Chương 534, Điện Quang Thạch Hỏa Sở Sạ Nù No Mì Cổ Tò. A, không ngờ tới Lưu Húc ngươi là người thú vị như vậy. Ngồi ở phía đối diện, Ma Y To Cờ Su thiếu nữ cười đùa nói, khỏe mắt còn có vài giọt bật cười nước mắt. Đừng nói nữa, đối với mình chỉ số IQ thật sâu thất vọng, Lưu Húc nằm úp sấp ở trên bàn, một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ. Ghê tởm nạ dẹn đạ, quán ba ở phía đối diện trực tiếp chỉ đường không phải tốt, vẽ cái gì bản đồ. Lưu Húc đối với nạ dẹn đạ cừu hận giá trị lại tăng lên 2%, thì ông ITEZIZ thâm niên thành viên Leon tiết lộ, khi này cái thần kỳ lũy thừa có một ngày đạt được 100% lúc, cũng sẽ bị nạ dẹn đạ hảo hảo giáo làm thế nào người, sau đó tự động về không. Còn như tình báo khởi nguồn đương nhiên là vua sư tư tự thể nghiệm nha nha, đừng như vậy ủ rũ, chỉ là pha trò ngươi đùa lạp Chelsea trong miệng nhiều hơn một căn kẹo que, nói lời an ủi, trên mặt hài hước thần tình thấy thế nào cũng không giống thoải mái. Ách, nhưng là bất kể nói thế nào đều muốn cảm tạ ngươi, giúp ta tìm tới nơi này. Việc nhỏ lạp Chelsea khoát tay háo, ngược lại ta cũng muốn tới nơi này. Ngươi chính là tổ chức mới phân công cho đánh lén ban đêm người A. Lưu Húc thuận miệng nói. Ừm. Về sau còn xin tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Chelsea le le lưới. Đầu, rồi hướng Lưu Húc cười vui vẻ, bất quá trên người của ngươi thật sự có một loại để cho ta cảm giác quen thuộc, chúng ta thực sự không biết sao được rồi, như là đã bị ngươi nhận ra, ta sẽ không che giấu, kỳ thực ta là Trí Khôn và Anh Tuấn kết hợp hoàn mỹ, tránh nghĩa hóa thân, đại chúng thần tượng, đế quốc niên độ điều kiện tốt nhất kiểu tóc tưởng đoạt huy chương, người tiễn biệt hiệu thiếu nữ sát thủ, hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ tình nhân trong ngộng, ta dường như một đạo lưu tinh sẽ qua. Thương khung, chiếu sang các nàng cô độc tịch mịch cánh cửa lòng liền phương thức nói chuyện cũng cảm giác thật quen thuộc bộ dạng. Chelsea tâm lý yên lặng thầm nghĩ, tuy là trưởng đến mức hoàn toàn không giống, thế nhưng vì sao luôn cảm giác là một người đâu. Phương thức nói chuyện Lưu Húc khỏe miệng kéo kéo. Đúng rồi, tiền bối, có thể hay không mời giúp ta một chuyện đâu. Chelsea lộ ra khổ não thân sắc. Không thành vấn đề. Lưu Húc không chút suy nghĩ liền bật thốt lên. Chelsea lộ ra hồ ly một dạng rảo hoạt nụ cười, trong tay khẽ lật, xuất hiện một tờ giấy. Quân cách mạnh bản bộ thôn trang phụ cận xuất hiện kiểu mới đặc thù nguy hiểm chủng, ta ly khai bản bộ trước cuối cùng một cả mỉm vụ là tiêu diệt chúng nó cũng truy tra nguyên nhân. Đọc lên trên tay tờ giấy văn tự, Chelsea thoải mái mà nói ra, cực kỳ đơn giản nhiệm vụ nha, đối với tiền bối mà nói hẳn là không đáng giá nhắc tới. Nói như vậy không sai, nhưng cái này nhiệm vụ là hai người cùng nhau thi hành. A, nhìn đối phương một bộ trời sập xuống từ ngươi chỉ vào thái độ, Lưu Húc nhắc nhở. Không sai à, tiền bối. Thế nhưng ta tệ ẩy gụ là rất đặc thù loại hình A, thích hợp ám sát cùng thu thập tình báo, chính diện giao phong hoàn toàn không có hiệu quả. Chelsea hì hì cười nói, cho nên ta truy tra nguyên nhân, ngươi tiêu diệt nguy hiểm chủng A luôn cảm giác từ đầu tới đuôi đều bị ngươi nắm mũi dẫn đi đâu, Chelsea. Lưu Húc có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn đối với cái này luôn là chuyện trò vui vẻ, thuận tiện vô ý bán một chút ngoe thiếu nữ hoàn toàn không tức giận được tới. Cái gì đó, tiền bối là người tốt. Xinh đẹp phản bác. Chelsea đích hảo nhân thể không chỉ có đem sở có trách nhiệm đều đẩy sạch sẽ, còn tiện thể khách sáo Lưu Húc, được rồi, ta đây trở về chuẩn bị một cái, chúng ta sáng mai quân cách mạnh bản bộ đại môn hội hợp. Nói xong, nàng rồi rời đi. Lưu Húc bị một người ở lại trong quán rượu, thẳng đến Chelsea đã tiêu thất ở trong tầm mắt, hắn mới đột nhiên văng lên, nạ dẹn đã cũng không tự động đi nơi nào, hắn đêm nay phải ngủ nơi nào a. Quân cách mạnh bản bộ, tệ ấy cụ dự chữ thất. Đây là một cái hoàn toàn bịt kín ra mà nạ cả động quật. Căn bản không có cửa ra. Phàm là thông qua các loại sạch sẽ hoặc không sạch sẽ con đường lấy được tệ ẩy gù, nếu như không có trước tiên tìm được thích hợp người sử dụng, đều sẽ bị tiễn đến nơi đây. Bất quá sở hữu bảng đại nhân đếm quân cách mạnh, mỗi tháng đều sẽ đối với tất cả có thể tín nhiệm thành viên mới cử hành tệ ẩy gù thích ứng tính chất thí. Lâu ngày, cái này dự trữ trong phòng chỉ có mới vừa đưa tới tân đế có đủ cùng trải qua vô số người nếm thử như cũ không cách nào chạy thiêu thứ tệ ẩy gù. Một hồi nổ vang tiếng từ dự trữ thất trên cửa sắt truyền đến, mỗi tháng cơ bản cũng liền chắc thí mịch có sẽ mở ra một lần cửa sắt, ở trong vòng một ngày liên tiếp bị mở ra hai lần. Lần đầu tiên là từ quản lý binh sĩ đưa tới ba cái tệ ẩy ngủ, mà lần thứ hai người đến cũng rất không bình thường. Toàn thân cao thấp đều là một thân đen nhánh, kim loại chế cánh tay phải phá lệ thấy được, nạ dẹn đã đạp xuống cửa bậc thang, vẫn nhìn dự trữ trong phòng vì số không nhiều cất giấu, đi thẳng tới bên ngoài bên trong một cao chừng một người hắc sắc cái dương. Vươn một tay nhẹ nhàng bao trùm ở nắp dương bên trên, ngón tay xẹt qua mặt trên kỳ dị phù hiệu, nạ dẹn đã tự lẩm bẩm, lần này, ta đủ tư cách sao răng rác. Khóa trừ trận. Di chuyển thanh âm truyền ra, màu đen cái dương đột nhiên dần dần trở nên trong suốt, lộ ra bên trong vật thể đường nét. Không phải là cái gì kỳ lạ vũ khí áo giáp, chỉ là một người mặc mộc mạc nhân loại. Xin đứng lên, ta mới đồng bạn người này nằm thẳng ở trong dương, ăn mặc đồng phục võ sĩ, là một trên đầu dài hai cái sừng còn trung niên xoay ca. Toàn thân của hắn thả ra không cách nào hình dung năng lượng kinh khủng ba động, ở những năng lượng này ba động trong, mơ hồ có thể thấy một thanh côn hình cổ quái năng lượng đang trôi lơ lửng lấy chậm rãi thành hình. Mà hắn nằm thẳng ở nơi này hắc sắc trong dương, vẫn không nhúc nhích, giống như một khối bàn thạch, hắn thân ở đây hoàn toàn phong bế lấy trong hang đá, đã không biết vượt qua bao nhiêu năm tuổi. Đúng, hắn mở ra nhắm hai mắt, một đôi con mắt, dường như điện thiểm lôi hoành, hàn mang lóe lên liền biến mất, theo sát mà, hắn nhìn thấy nạ dẹn đạ. Chủ nhân củ rồ cổ trong dương người bỗng kích động, tay phải hư không chính là một quyền đánh ra. Ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa nổ, hắn tay trái nắm tay đánh ra phía sau, mặt trên, trong không khí dĩ nhiên mơ hồ thấy năng lượng ba động. Trước mặt phong bế lấy sân phúc, từ bên trong hoàn toàn bạo nổ ra, chờ hắn thu hồi nắm tay, trước mặt đã hiện ra một cái đường kính ước chừng 2-3 mét lớn vô cùng thật sâu lỗ thủng. Cái này ngoài hang động biểu chuyển nắm tay hình thái, nhưng đường kính đã có 2-3 mét, hơn nữa bên ngoài hoành ra ngoài chiều sâu, càng là vượt qua 10 thước. Một quyền này uy thế, quả thực có thể nói hủy thiên diệt địa. Sinh vật loại người hình tệ ẩy củ, vì hộ vệ nhân viên quan trọng mà chế tạo tệ ẩy củ, tính cách cẩn thận tỉ mỉ, chính như sức chiến đấu phải có thể như hình với bóng thủ hộ cho nên vật lộn phi thường ra sức, gia vụ kỹ năng cũng hết sức thành thạo, quét dọn giặt quần áo cái gì cũng có thể làm, tin tưởng thức ăn vượt lên trước 1.000 chủng. Nạ Dẹn đã chậm rãi nói ra hắc sắc trong dương cái kia người tên, điện quang thạch hỏa sở sạ nù no mì cổ tò.